Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Vực, tác giả Nghịch Thương Thiên, chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 36. Lúc trạng vạng tối, Đồng Tề Hoa cầm một mảnh vải, bên trên có vài chữ được viết bằng máu, sắc mặt dần dần lạnh như băng. Gọi Dĩ Uyển tới. Nghĩ một lát, Đồng Tề Hoa khẽ quát một tiếng ra bên ngoài, cho người dưới trướng đi làm việc. 10 phút sau, Dĩ Uyển thần thái cung kính đứng trước mặt Đồng Tề Hoa. Đồng trưởng lão, tìm ta sao? Đồng Tề Hoa đem tấm vải nhuộm máu đưa cho hắn. Nửa canh giờ trước, Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu đi dạo ở Tự Do Thương Đạo, bị Ảnh Lâu Huyết Ảnh bắt giữ. Đây là điều kiện Huyết Ảnh đưa ra, hoặc là cầm đầu Tần Băng, hoặc là đem Tần Băng đưa đến cho hắn để đổi lấy tính mạng Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu. Liên Nhu? Vẻ mặt ôn hòa trên mặt Dĩ Uyển đột nhiên biến đổi, lộ ra một tia sát cơ làm cho người ta sợ hãi. Ảnh Lâu Huyết Ảnh sao? Phải chăng là một trong tam đại ảnh vệ? Người cũng biết ư? Đồng Tề Hoa kinh ngạc. Dĩ Uyển không đáp mà hỏi lại. Đồng trưởng lão gọi ta tới là muốn ta làm như thế nào? Người? Đồng Tề Hoa mắt hí lắc đầu. Người cũng không phải Tần Băng. Ta gọi người tới cũng không phải muốn ngươi làm gì, chỉ là muốn ngươi đem tin tức này thông báo cho tông chủ, để cho tông chủ quyết định chuyện này. Vì cái gì? Để cho ta đưa tin tức này? Ánh mắt Dĩ Uyển hiện lên ánh sáng. Tin tức này bất luận kẻ nào cũng có thể mang đến cho tông chủ. Nhân thủ có thể dùng trong tay Đồng Tề Hoa rất nhiều, có thể phái huyết vệ đi làm. Hắn hoàn toàn không cần tìm Dĩ Uyển xử lý việc này. Thời điểm Dĩ Uyển còn ở Tử Vũ Hải, nổi tiếng bởi thông minh, cho nên trong lời phân phó của Đồng Tề Hoa, hắn nhìn ra có chút mánh khóe khác. Ta thực sự rất yêu thích hai nhà đầu Tư Kỳ và Liên Nhu. Ta không muốn các nàng chết. Đồng Tề Hoa trầm mặc thoáng một cái, chậm gì gì nói ra. Ta biết rõ, khi giải thích cho tông chủ, hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Nếu để cho người khác được tin tức này, hai nhà đầu kia nhất định phải chết. Thần sắc Dĩ Uyển âm lãnh. Người tương đối quen thuộc với Tần Băng, tin tức này người có thể nói cho Tần Băng biết. Đồng Tề Hoa nhìn hắn thật sâu. Hôm nay toàn bộ tông môn cũng chỉ có Tần Băng mới có thể cải biến quyết sách của tông chủ, mà người Huyết Ảnh muốn cũng là hắn, cho nên hắn có quyền biết rõ việc này. Dĩ Uyển hiểu ra. Dựa theo lời Đồng Tề Hoa, nếu thay đổi người khác để thông báo tin tức này, ứng hưởng nhiên cũng sẽ không nói cho Tần Liệt, trực tiếp phân phó người của Huyết Mâu đánh chết Huyết Ảnh. Ứng hưởng nhiên tuyệt đối sẽ không đem mạng Tần Liệt đi mạo hiểm. Ta đi tìm tông chủ. Dĩ Uyển xoay người cúi chào Đồng Tề Hoa một cái thật sâu, nhẹ giọng nói một tiếng cảm ơn, lúc này mới lì khai. Hắn một đường đi tới đỉnh Diễm Hòa Sơn, dùng cờ hiệu của Đồng Tề Hoa để tránh khỏi truy xét của thủ vệ, hào tốn nửa canh giờ, rốt cục nhìn thấy tổng chủ Ứng Hưng Nhiên tại nghị sự đại điện. Hắn nói rõ ý đồ đến, đồng thời đưa lên tấm vải bằng máu Huyết Ảnh để lại. Ứng Hưng Nhiên cầm tấm vải bằng máu nhìn thoáng qua, thần sắc cũng ngưng trọng lên, cau mày không nói chuyện. Dĩ Uyển yên lặng chờ. Một lát sau, Ứng Hưng Nhiên ho khan một hồi, thanh âm có chút mỏi mệt, phất tay nói ra. Người cũng là thành viên Huyết Mâu đúng không? Dĩ Uyển gật đầu. Người đến Hậu Sơn thông chi lang tà thoáng một cái, đem chuyện này nói cho hắn biết, để cho hắn đi xử lý. Ứng Hưng Nhiên đưa ra quyết định gian nan. Để cho lang tà giết Huyết Ảnh, nếu như có thể cứ để Đường Tư Kỳ cùng Liên Nhu ra thì không có gì tốt hơn. Thật sự hết cách rồi, ai cũng chỉ có thể trông chờ vào số mệnh của các nàng. Việc này có muốn thông chí Tần Băng một cái hay không? Lòng Dĩ Uyển như chỉ vào đáy cốc, cuối cùng lại đưa ra một ý kiến. Ứng Hưng Nhiên biến sắc lạnh lùng nói. Việc này không thể, tuyệt không thể thông chi cho Tần Băng. Ta muốn Tần Băng từ đầu tới cuối không biết việc này. Dĩ Uyển yên lặng gật đầu, nội tâm dần dần băng hàn, đáp một tiếng. Minh bạch. Hàn Thủ Liệm dáng người ôn hòa trước sau như một của mình, đi xuống từ đỉnh Diễm Hòa Sơn. Trước khi đến phía sau núi,